Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 185 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Hạ Thiên lưu cho nhân gian lễ vật. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Tang Tang sau khi tạo xuống một cái cơn mưa khắp nhân gian giúp cho những người tinh Hạo Thiên khỏe mạnh, người bệnh tật thì hết bệnh, thì nàng quyết định rời khỏi nhân gian. Đoạn cuối tập trước thì Ninh Khuyết níu chân không được nên hắn đã dùng thiết đao đâm vào tim của mình, không cho Tang Tang đi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời quý vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đoạn cuối tập trước, Tang Tang nhìn Ninh Khuyết hỏi: "Không đau sao?" Ninh Khuyết liếc nhìn ngực của mình, nhìn lưỡi đau lún sâu vào cốt nhục, nặn ra một nụ cười thê lương, nói: "Làm gì thì phải tàn nhẫn với bản thân một chút chứ." "Nhưng vẫn sẽ đau mà." Ninh Khuyết dùng lực ngón tay đâm thiết đau sâu thêm một chút vào ngực, mồ hôi vã ra như tắm trên gương mặt tái nhợt. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Ta là bậc trượng phu chân chính." "Thực sự không đau sao?" Bàn tay phải cầm chuôi đao của Ninh Khuyết run rẩy nhẹ nhẹ, lưỡi đao kéo ra một vệt dài giữa ngực, máu tươi tuôn ra như thác. Hắn nói: "Ở Tây Lăng Thần Điện, toàn thân ta bị nàng cắt vô số đau, vô số lần. Ta đã sớm quen rồi, chẳng có gì mới lạ cả. Giờ nghĩ lại còn phải cảm ơn nàng đó." Tang Tang hỏi ba câu hắn có đau không, hắn vẫn không trả lời. Lưỡi đau đâm vào tim sao có thể không đau, chỉ là lòng hắn vốn đã quá đau, đau đến mức trở nên tê liệt rồi. "Đúng vậy, chỉ cần là người thì sẽ biết đau." Vẻ thương cảm trong mắt Tang Tang biến mất trong nháy mắt, nàng vô cảm nói: "Người là người, trong cơ thể tất nhiên có tam độc tham sân si. Ngàn năm trong bàn cờ tình cảm thâm chủng, độc tố của ta đã hết rồi, còn của ngươi thì sao?" Ninh Khuyết nhìn nàng, một lần nữa cười rộ lên, tiếng cười càng thêm đạm mạc. "Trong chuyến du ngoạn nhân gian, nàng luôn muốn ta hiểu thế nào là tình, thế nào là yêu. Đến tận bây giờ ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được, nhưng ít nhất ta cũng biết một điều. Tình và yêu đôi khi không phải là nhận lấy mà là cho đi. Con người ai cũng có lòng trắc ẩn hết, nàng đã hy sinh cho ta càng nhiều thì càng không nỡ làm tổn thương ta." "Ta phải đi. Ngươi muốn ngăn cản ta thì chỉ có một con đường là tự sát. Như vậy ta cũng sẽ chết đi. Ngươi thực sự nhẫn tâm như vậy sao?" "Nàng nói chưa đủ đâu. Tình và yêu không phải chỉ là nhận hay cho từ một phía đâu, mà là cùng nhau vượt qua. Ta quả thực không nỡ để nàng chết. Chẳng lẽ nàng lại căm lòng nhìn ta chết sao? Nếu nàng thực sự là Hạo Thiên vô tình, lúc nãy nàng đã đi rồi, việc gì phải nói với ta nhiều như vậy chứ?" Hắn vừa nói vừa ho ra máu, hàm răng và gương mặt tái nhợt dính đầy máu đen, trông vô cùng dữ tợn, nhưng mà ẩn chứa trong đó là ý chí và quyết tâm mà ngay cả ông trời cũng không thể phớt lờ. Tang Tang im lặng hồi lâu rồi mỉm cười. "Ngươi nói có lý, nếu kết cục cuối cùng là chia lìa, ta không nên nói nhiều như vậy." Gió xuân thổi động thanh y, những đóa hoa trên áo dần nở rộ, thanh sư đạp mây mà đi, con thuyền khổng lồ chậm rãi tiến về phía đường kim tuyến xa xôi trên bầu trời. Nàng đứng ở mũi tàu không thèm nhìn hắn nữa. Ninh Khuyết nhìn con thuyền trên trời, nhìn bóng lưng nàng, sắc mặt tái nhợt mà nói: "Nàng biết ta vốn sợ chết. Cho đến một ngày ở Dĩ Thành, những người đó đều chết cả. Ta tưởng nàng cũng đã chết rồi. Sau đó hoàng hậu nương nương cũng nhảy từ đây xuống. Ta mới hiểu ra cái chết chẳng có gì đáng sợ cả." Tang Tang không quay đầu lại, đôi bàn tay chắp sau lưng siết chặt đến trắng bệch, dường như đang dùng lực rất lớn. Nàng nhìn về phía bỉ ngạn xa xôi, thầm nghĩ: "Ngươi thực sự muốn ta chết đến như vậy sao?" Câu hỏi này nàng đã hỏi rất nhiều lần rồi. Ninh Khuyết lại cười, cười đến mức toàn thân run rẩy, lớn tiếng mà nói: "Ở Tây Lăng ta đã từng nói rồi, hoặc là cùng chết, hoặc là cùng sống thôi." Tang Tang không màng tới hắn, con thuyền lớn tiếp tục tiến về bỉ ngạn. Đúng vậy, sâu nặng khắc cốt ghi tâm như vậy, sao ta nỡ để nàng chết chứ? Nàng là hậu thiên, có thể tính toán mọi việc trên thế gian này, lẽ nào không tính được điều này sao? Nàng biết ta không nỡ để nàng chết mà. Ninh Khuyết rút thiết đao ra, đưa tay vào ngực, nắm lấy trái tim, dùng sức kéo ra ngoài, máu tươi ròng ròng, trái tim hắn cứ vậy lộ ra dưới bầu trời xanh ngắt. Hắn đau đến mức mặt trắng bệch như tuyết, cơ thể run rẩy không ngừng, không thể đứng vững được nữa. Bịch một tiếng, hắn quỳ gối trên vũng máu của chính mình, trước đầu gối bắn ra hai đóa hoa máu. Khắc cốt ghi tâm sao? Ta bóp nát trái tim này, những văn tự khắc trên đó sâu đến đâu, liệu có còn tồn tại được không? Không đỡ để nàng chết hả? Ta bóp nát trái tim này rồi, lòng ta tự nhiên chẳng còn gì là không nỡ nữa. Đinh Khuyết đau đớn thở dốc. Nếu nàng còn không dừng lại, vậy thì cùng chết đi. Tang Tang vẫn không đoái hoài, con thuyền lớn tiếp tục tiến lên. Hồng Trần Ý đã diệt tận, nàng giờ đây đã là hậu thiên, là tập hợp của những quy tắc khách quan thuần túy, tự nhiên lạnh lùng vô tình, không còn bị nhân gian trói buộc, cũng không bị bất kỳ sự đe dọa nào lây chuyển. Nếu Ninh Khuyết tự sát, Tang Tang sẽ chết theo, nhưng hạo thiên vẫn có thể tồn tại. Vẻ tuyệt vọng hiện lên trên mặt Ninh Khuyết, đồng thời mang theo một tia hung ác, hắn siết chặt bàn tay. Trong lòng bàn tay hắn là trái tim đỏ rực đang đập liên hồi. Hạo nhiên khí của hắn hiện tại đã gần đại thành, thân thể cứng như sắt. Quan trọng nhất là Tang Tang chỉ cần phất tay là có thể cải tử hoàn sinh. Muốn tự sát là một việc vô cùng khó khăn. Suốt thời gian đi du ngoạn nhân gian cùng Tang Tang, hắn đã tưởng tượng rất nhiều lần cách tự sát. Lúc nãy dùng hạo nhiên khí vận đao xé toạc lồng ngực đâm vào tim, hắn một lần nữa xác nhận dù lưỡi đao có đâm trúng cũng khó lộng chết ngay lập tức. Chỉ cần để lại cho Tang Tang một khoảnh khắc, nàng sẽ cứu được hắn. Vì vậy hắn móc trái tim ra, chỉ cần bàn tay siết lại, trái tim sẽ vỡ nát thành vô số mảnh. Dù là hạo thiên cũng không có cách nào hồi sinh được hắn. Hắn chết, Tang Tang sẽ chết, hạo thiên vẫn sống. Hắn dường như không có lý do gì để làm vậy, nhưng hắn vẫn quyết định làm, vì đó là thái độ của hắn, và hắn muốn nhìn thấy thái độ cuối cùng của nàng. Bàn tay siết chặt, với sức lực hiện tại của hắn, dù là một khối sắt cũng sẽ nát vụn. Nhưng trái tim đỏ rực kia chỉ hơi biến hình, ngay cả một vết rạn cũng không có. Rất đau, tim Ninh Khuyết rất đau, nhưng không vỡ. Hắn vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao lại như vậy. Tang Tang đứng trên mũi tàu mỉm cười. Trong mấy chục năm cuối ở thế giới bàn cờ, từ rừng sam đỏ đến đỉnh núi tuyết kia, nàng rời bỏ thần thể luôn ở trong trái tim hắn, khiến trái tim hắn từ lâu đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Chính Ninh Khuyết cũng không biết sự biến đổi này, nhưng mà nàng biết. Hắn nghĩ gì nàng đều thấu hiểu, vậy nên làm sao hắn thắng được nàng đây? Một luồng gió thanh mát thổi qua, trên bầu trời rơi xuống một trận mưa xuân mỏng manh. Nước mưa rơi trên người Ninh Khuyết, rửa sạch những vết máu, gột rửa bụi bặm trên trái tim kia. Trái tim từ lòng bàn tay tự động trở lại lồng ngực, vết thương khép lại trong nháy mắt, ngay cả một vết sẹo cũng không thấy nữa. Ninh Khuyết nhìn ngực mình, cảm thấy trái tim đập còn mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Hắn có thể nhấc thiết đao lên, một lần nữa xé ngực móc tim. Nhưng hắn không làm vậy, dù là người ý chí kiên định đến đâu cũng khó lộng không chút do dự tự sát lần thứ hai ngay sau khi thất bại. Và quan trọng nhất là hắn biết Tang Tang sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Lần trước đó là một cuộc cá cược không lời giữa hắn và nàng. Hắn đã thua, trái tim truyền đến một cảm giác ngọt ngào, nhưng hắn không cam tâm. Đinh Khuyết nói, ta không nỡ xa nàng. Ta đã nói rồi, khi nào ngươi thực sự giết được chữ đó, chúng ta sẽ gặp lại. Tang Tang lặng lẽ nhìn hắn, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, cảm xúc phức tạp, nàng nói. Ngoài ra, ngươi đã uống trà của ta, còn uống rất nhiều lần. Bao nhiêu năm qua, họ sống chung dưới một mái nhà, trằn trọc trên cùng một chiếc giường lớn, ăn cơm chung một nồi, hắn đương nhiên đã uống trà nàng pha rồi. Ninh Khuyết ngẩn người im lặng hồi lâu, đột nhiên chỉ xuống hạ bộ, hắn lớn tiếng chất vấn. Nàng cứ như vậy mà đi sao? Vậy cái này thì tính sao đây? Tang Tang mỉm cười, Ninh Khuyết nổi trận lôi đình gào lên. Xuống đây ngay, chữa trị khỏi cái này cho ta đi. Tang Tang mỉm cười rồi quay người, không nói thêm gì nữa. Nàng và hắn đã từng hợp thể, trái tim hắn giờ đã trở nên kiên cố không thể phá vỡ. Vết thương ở hạ bộ tự nhiên cũng sớm đã khỏi hẳn rồi. Ninh Khuyết đương nhiên biết rõ, hắn chỉ muốn tìm một cái cớ để giữ nàng lại mà thôi. Cái cớ này thật đáng cười, cũng thật đáng thương. Con thuyền lớn tiếp tục chạy về phía chân trời, rồi dần biến mất vào đường kim tuyến. nàng sắp đến biển ngạn của mình. Nhìn con thuyền dần khuất xa, nhìn nàng ở nơi xa thẳm không thể thấy rõ, nước mắt Ninh Khuyết không ngừng rơi. Hắn đắng chát mà nói: "Nàng đi rồi, cái dưới hán này dùng làm cái chó gì nữa chứ." Con thuyền rời đi, vô số tín đồ trên nhân gian quỳ xuống cung kính tiễn đưa. Đường kim tuyến chính là biển ngạn, vô số ánh hào quang ập đến trước mắt. Tàng Tàng vô thức nhớ mắt lại. Cửa thần quốc đã bị phu tử phá hủy, nàng cũng là lần đầu tiên trở về bằng cách này. Cảm giác có chút lạ lắm, nhưng nàng biết sẽ không có sai sót gì. Bởi vì nàng đến từ thần quốc, biển ngạn của nàng tự nhiên là thần quốc. Nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị hội ngộ và dung hợp với chính mình trong thần quốc. Nhưng khi mở mắt ra, thứ nàng nhìn thấy là một vùng sơn lĩnh xanh tươi tươi tốt. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, cơ thể hơi cứng lại. Vùng sơn lĩnh xanh tươi này nàng rất quen thuộc, nhưng đây không phải thần quốc mà là Mân Sơn. Giữa núi non trùng điệp, nàng đứng im lặng suốt nhiều ngày đêm để suy tính nguyên nhân. Thanh sư nhỏ bé bất an quỳ bên cạnh nàng, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Sau vô số ngày đêm, cuối cùng nàng cũng hiểu ra nguyên nhân. Nàng là sự lựa chọn của nhân loại, nàng đến từ nhân gian chứ không phải là thần quốc. Vì vậy bỉ ngạn của nàng chính là nhân gian. Nàng vẫn còn ở nhân gian, ngoài ra còn có một nguyên nhân khác nữa. Nàng nhìn xuống bụng dưới, hơi nhíu mày, một cảm giác lạ lắm, thậm chí có chút sợ hãi. Có lẽ đây mới thực sự là nét bút của thần. Cuối xuân ở thành Lâm Khang, quan khách xanh trì, một cỗ xe kéo từ cửa thành đi ra, chậm rãi di chuyển trên phố. Liễu Diệt Thanh ngồi trên xe, nhắm nghiền đôi mắt, thân sắc tĩnh lặng. Hôm nay là tiết xuân tế, trong thành thắp lên vô số ngọn đèn sáng, bay về phía bầu trời đêm. Vô số tín đồ đạo môn thành kính quỳ lạy trước những ngọn đèn ấy, tụng kinh cầu nguyện hạo thiên, hình ảnh vô cùng trang nghiêm thần thánh. Liễu Diệt Thanh không thể nhìn thấy gì, đương nhiên không thấy được cảnh đêm xuân tuyệt đẹp, cũng không thấy được hàng vạn ngọn đèn. Nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng cầu kinh, cảm nhận được sự cuồng nhiệt của các tín đồ. Một cách tự nhiên, hắn nhớ đến trận mưa xuân hóa vũ vài ngày trước. Trận cam lộ vẫy khắp nhân gian mang theo những hình ảnh thần kỳ và con thuyền khổng lồ hướng về thần quốc kia. Hạo Thiên đã rời khỏi nhân gian nhưng Ưng Trạch vẫn để lại nơi này. Những biến hóa từ đó sinh ra chắc chắn sẽ thay đổi sâu sắc thế giới này, thời đại này. Liễu Diệt Thanh hơi mệt mỏi giơ tay, xe kéo rẽ vào một con phố bên cạnh, đi trên con đường mới được mở rộng những năm gần đây, dừng trước một ngôi nhà cũ. Ngôi nhà không còn rách nát như năm xưa, nó được các tín đồ tân giáo thành kính quét vôi sửa sang lại hoàn toàn mới. Liễu Diệt Thanh xuống xe, đi vào trong phòng, đứng bên cửa sổ im lặng hồi lâu. Trần Bì Bì đến bên cạnh gã, cùng nhìn ra bầu trời sao ngoài cửa sổ. Liễu Diệt Thanh mới nói: "Ta thấy một đại thời đại đang tới." Trên mặt của gã quấn một lớp vải trắng, không nhìn thấy hình ảnh nào, nhưng mà gã có thể thấy được tương lai rộng lớn. Sóng cuộn sóng trào, nhân gian phong vân tế hội, thấy cả máu và giết chóc. Trong mấy năm qua, tân giáo truyền bá nhanh chóng, nhưng chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi đã gặp phải tai họa gần như hủy diệt. Không chỉ vì Tây Lăng Thần Điện ra cáo thị bãi bỏ tân giáo, đe dọa tín đồ tân giáo khi sống sẽ chịu hỏa hình, sau khi chết sẽ bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng không bao giờ được vào thần quốc, mà còn vì Hạo Thiên đã phô diễn sự thương yêu và uy năng đối với nhân gian. Đối với giáo lý tân giáo mà nói, phúc trạch Hạo Thiên để lại như cứu sống người bệnh nặng, giúp người tu hành phá cảnh, một lèn ngón tay mới chính là cú giáng mạnh nhất. Trần Bì Bì nhìn vầng trăng hơi mờ nhạt trong đêm, im lặng hồi lâu sau rồi nói: "Ngoại trừ chờ đợi ra, có lẽ chúng ta còn có thể làm vài việc, ví dụ như chống trả đó." Liễu Diệt Thanh nhìn bầu trời sao mà gã không thấy, nói: "Không ai có thể tranh giành với trời." "Câu này không giống phong cách của ngươi." Mấy năm trước, trong đại lễ Quang Minh ở Đào Sơn, Liễu Bạch cầm kiếm xông thẳng vào Quang Minh Thần Điện, dùng kiếm nghịch thiên. Đệ tử kiếm các phía sau không chút do dự bảo vệ Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường giết ra khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp để trở về Lâm Khang. Từ ngày đó, kiếm các đã đứng ở phía đối lập với đạo môn. Sự quyết tuyệt và cường hãn mà Liễu Diệt Thanh thể hiện trong sự lựa chọn đó, cho đến vài năm sau, vẫn khiến giới tu hành chấn động khôn nguôi. Ánh sao rơi trên lớp vải trắng bịt mắt của Liễu Diệt Thanh, tựa như phủ lên một lớp sương lạnh. Trông giống tuyết vạn năm, lạnh lẽo mà kiên định, giọng nói của gã cũng vậy. "Không thể tranh với trời, không có nghĩa là không tranh." Trần Bì Bì im lặng, câu nói này chính là thái độ của kiếm cát, sắc lạnh như mũi kiếm. Nhưng mà trong đó vẫn ẩn chứa nhiều nỗi bất đắc dĩ và những tiếng thở dài chưa thốt nên lời. Sự kiên quyết ấy cũng không thể thay đổi cục diện nhân gian nên nó mang vẻ bi tráng. "Cáo thư của Tây Lăng Thần Điện chắc chắn sắp tới nơi rồi." Liễu Diệt Thanh nói, nội dung bức cáo thư đó gã chưa thấy nhưng có thể đoán được. chắc chắn là yêu cầu Nam Tấn bãi bỏ Tân Giáo và giao nộp Trần Bì Bì cùng những người khác. Gã thu hồi ánh mắt nhìn về phía đêm tối, xuyên qua lớp vải mỏng nhìn Trần Bì Bì, bình tĩnh nói: Kiếm cát không còn đủ sức bảo vệ ngươi nữa, hãy bắt đầu chuẩn bị rời đi thôi. Ở thành Lâm Khang quen rồi, đột ngột phải đi, lòng cũng có chút rối bời. Liễu Diệc Thanh không nói gì thêm, quay người bước ra ngoài. Quốc lực Nam Tấn cường thịnh chỉ đứng sau Đại Đường và Kim Trướng Vương Đình. Theo lý mà nói, việc trở thành minh hữu của Đại Đường lúc này là vô cùng quan trọng để cân bằng chiến cục. Nhưng kiếm cát không thể cắt đứt hoàn toàn sức ảnh hưởng của đạo môn đối với Nam Tấn. Khi Hạo Thiên vẫy cam lũ khắp nhân gian, tín ngưỡng của dân chúng Nam Tấn đối với Hạo Thiên càng thêm kiên định. Mảnh đất ngầm ở thành Lâm Khang bắt đầu trỗi dậy. Bất kể hoàng cung hay quân đội đều đang rục rịch, kiếm cát dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng xoay chuyển đại cục. Trừ khi thư viện ra tay hoặc quân Đường sớm vượt Thanh Hạp, phá đầm lầy Thanh Hà quận, đoạt lấy Nam Tấn trước khi Tây Lăng Thần Điện kịp hành động thì mới có thể thay đổi tình hình. Nhưng điều đáng buồn là trong mấy năm qua, quốc lực Đại Đường tuy đang phục hồi nhưng mà vì cắt nhường hướng Vãn Nguyên nên thực lực kỵ binh giảm sút nghiêm trọng. Quan trọng nhất là Đại Đường hiện nay thiếu hụt cường giả đỉnh phong trầm trọng, dù cộng thêm cả kiếm cát cũng không phải đối thủ của đạo môn. Trong trận chiến cử thế vạc đường năm xưa, cường giả đạo môn tử thương nhiều, nhưng đạo môn vẫn thống trị thế giới này, tiềm lực vô hạn. Với sự trở về của Nam Hải Nhất Mạch, đặc biệt là sau trận mưa cam lộ, vô số đạo quán đã xuất hiện những cường giả mới. Tiểu Đồ và Đồ Phu án binh bất động, khiến những người đứng đầu thư viện không dám khinh động. Vậy thì lấy ai để đối phó với những cường giả đạo môn mới nổi này đây? Nói đi cũng phải nói lại, tất cả đều do trận Xuân Phong Hóa Vũ kia. Trận cam lũ đó đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của giới tu hành. Vô số người vượt qua ngưỡng cửa bấy lâu, nhiều người vào động huyền chỉ sau một đêm. Số lượng cường giả tri mệnh cảnh gia tăng chóng mặt, có thể nói là cường giả xuất hiện lớp lớp. Đây chính là minh chứng cho việc đại thời đại đã đến. Tại Thiên Dụ Viện, Lục Thần Già, người hiện đã trở thành phó viện trưởng, nhìn những học sinh đang căng thẳng chuẩn bị cho kỳ thi đậu hạ. Nhớ tới những chuyện cũ năm xưa, thượng sắc có chút ngẩn ngơ. Năm đó cũng chính tại kỳ thi mùa hè này, Long Khánh đã nổi bật lên, liệu năm nay có lặp lại chuyện cũ không? Trong một góc vắng vẻ, Tiểu Đạo Đồng nhìn đống củi chất ngay ngắn, im lặng hồi lâu, rồi dắt con dao bổ củi vào thắt lưng, bước vào giữa đám đông. Gã nhìn giáo sư, lo lắng mà nói: "Ta muốn báo danh." Vị giáo sư nhìn Tiểu Đạo Đồng lấm lem bụi đất, nghiêm nghị hỏi: "Ngươi có biết mình đang làm gì không vậy?" Lục Thường Gia lạnh lẽo nhìn Tiểu Đạo Đồng, đột nhiên hỏi: "Ngươi tên gì?" Tiểu Đạo Đồng bị vẻ đẹp của nàng làm cho có chút ngẩn ngơ, đáp: "Hoành Mộc Lập Nhân." Lục Thường Gia mới hỏi: "Ngươi báo danh để làm gì?" "Ta muốn tham gia thi đấu." "Ngươi hiện tại ở cảnh giới nào?" "Ta không biết nữa." Trong Thiên Dụ Viện có một cái hồ, mọi người đang đứng bên hồ. Tiểu Đạo Đồng nhìn xuống mặt hồ, lũ cá bỗng nhiên bất động. Nhìn thấy cảnh này, mặt của Lục Thường Già hơi tái đi, vị giáo sư kia thậm chí trực tiếp ngất xỉu. "Ta không biết trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng đó chắc chắn là thần tích rồi." Lục Thường Già nhìn Tiểu Đạo Đồng giọng run run: "Bởi vì ngươi chính là món quà mà Hạo Thiên để lại cho nhân gian." Trong kỳ thi xuân của Tây Lăng Thần Điện, một tiểu đạo đồng vô danh xuất thân từ kho củi của Thiên Dụ Viện đã đoạt giải nhất, đồng thời thể hiện một cảnh giới mà người thường khó lòng tưởng tượng nổi. Trên vùng thảo nguyên xa xôi, một thiếu niên nô lệ sống bằng nghề nhặt phân trâu đã giành chiến thắng trong đại hội, được thiền vu Kim Trướng xóa bỏ nô tịch ngay tại chỗ và trở thành một dũng sĩ vinh quang. Cũng tại đại hội thảo nguyên này, hai gã hầu bàn trẻ tuổi được quốc sư thu làm đệ tử thân truyền. Kim Trướng giờ đã có 13 vị tế tử với cảnh giới thâm hậu, bản thân quốc sư dường như cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Những tình huống tương tự diễn ra khắp nơi trên thế gian. Một đạo nhân trung niên tại Tống Quốc đã tiến vào tri mệnh cảnh bên bờ giếng, và nhiều đạo quán khác cũng xuất hiện những hình ảnh tương tự. Trong núi sâu thuộc Tây Lăng Thượng Quốc, ngôi đạo quán mộc mạc kia vẫn yên tĩnh như vậy. Kể từ khi quan chủ rời đi, tri thủ quan đã hoang phế suốt mấy năm trời. Lá khô tích tụ trên những bậc thềm đá, bị gió thổi dồn rụm như những chiếc bánh quế. Giả quan không người, cửa tự mở. Trận pháp trong quan vẫn tiếp tục vận hành, không ai có thể vào được. Chỉ có gió, gió mát lướt qua mặt hồ, lay động những sợi rơm màu vàng trắng dưới mái hiên, rồi theo cửa sổ tràn vào, quấn quít quanh xà nhà và vách tường. Cuối cùng thổi đến chiếc bàn bên cửa sổ, lật mở cuốn sách nằm đó như là có một bàn tay vô hình. Thanh phong bất thức chữ, hà cố loạn phiên thư. Có nghĩa là gió chẳng biết chữ, sao lật sách loạn. Cuốn sách bị lật văng lên tiếng sột soạt, những trang giấy trắng tinh không ngừng nâng lên hạ xuống, những dòng chữ mực ở trên đó biến thành những đường kẻ mờ ảo. Gió xuân dừng chậm lại, chữ nghĩa dần rõ ràng. Cuốn nhật tự quyển ghi chép danh tính các cường giả trong giới tu hành này so với vài năm trước đã thiếu đi rất nhiều cái tên. Ví dụ như Liễu Bạch, người từng đứng ở vị trí cao nhất, ví dụ như Diệp Tu, Trần Bì Bì, nhưng nó cũng xuất hiện thêm rất nhiều cái tên mới lạ, dường như chưa từng nghe qua, ví dụ như Hoành Mục Lập Nhân. Hạo Thiên rất công bằng, nàng mang đến Xuân Phong Hóa Vũ để tín đồ của mình nhận được đủ loại lợi ích, cũng không quên ban cho những người có duyên trong thành Trường An sự vĩnh sinh. Nhưng đồng thời nàng cũng không công bằng, bởi khi Tây Lăng Thần Quốc mát mẻ thì mùa hè ở thành Trường An vẫn vô cùng oi bức. Tiết cuối hạ đã nhiều ngày không mưa, những con phố ở Trường An bị nắng nung đến mức sắp bốc khói. Nước trong những giếng sâu trong ngõ nhỏ tuy thanh mát, nhưng hơi nóng bốc lên từ miệng giếng lại khiến người ta cảm thấy khô ráo. Khắp nơi vương mùi khói lửa, dường như chỉ cần một đốm lửa nhỏ là cả thành thị sẽ bùng cháy. Thế cục ở thành Trường An cũng vậy, trong bầu không khí tưởng chừng bình lặng lại ẩn chứa áp lực và sự nôn nóng khôn cùng. Đế quốc đã toàn diện khởi động, sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh có thể ập đến bất cứ lúc nào. Các quan lại thư lại trong bộ nha làm việc hối hả, việc vận chuyển lương thảo và khí giới đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Quân đội sẵn sàng nghênh chiến, vô số quân lệnh từ nơi này được phát đi khắp nơi châu quận và tiền tuyến. Phía bắc đại lộ Chu Tước, qua phường Kiến Thần là một cánh rừng lớn, sau rừng là bãi cỏ xanh, nơi rải rác hàng chục tòa lầu cát mái ngói xanh, đây chính là quân bộ. Tòa lầu ở trung tâm là chính nhà của quân bộ, mấy vị quan chấp sự với thần sắc nghiêm nghị đứng dưới thềm lầu, toàn thân đã đẫm mồ hôi. Không biết là vì đợt sóng nhiệt nghẹt thở hay vì những âm thanh mang không khí căng thẳng truyền ra từ phía sau. Trọng điểm của chiến cục chắc chắn là Nam Tấn. Nếu chúng ta có thể vượt qua Thanh Hạp trong vòng nửa tháng, khai thông Thanh Hạ quận, thì có hy vọng hỗ trợ kiếm các ổn định Nam Tấn. Người nói là Thư Thành. Gã đã được triệu hồi về Trường An từ vài năm trước để phụ trách phòng thủ toàn diện của quân đường, không còn đảm nhiệm chức trấn Tây Đại Tướng Quân. Từ Trì Đại Tướng Quân thì vẫn ở lại trấn giữ phương Bắc, trực diện với Kim Trướng Vương Đình Hùng Mạnh. Hiện nay Thư Thành đứng đầu quân bộ, ý kiến của gã vô cùng quan trọng. Trong lầu các rất yên tĩnh, mấy vị tướng quân cùng hơn 10 vị tham mưu giữ im lặng, không bày tỏ sự đồng tình cũng không phản đối. Ai cũng hiểu, nếu có thể liên minh với Nam Tấn, đại đường chắc chắn sẽ ở thế bất bại. Nhưng điều này gần như không thể. Thứ nhất, quân đường không chắc chắn có thể khai thông Thanh Hạ quận trong nửa tháng, dù có thể cũng không kịp tái thiết thủy sư để vượt đầm lầy. Vấn đề mấu chốt là đại đường và Nam Tấn là kẻ thù truyền kiếp nhiều năm. Dù Kiếm Các hiện tại đang đứng đối lập với Đạo Môn, nhưng mà từ hoàng tộc đến quân đội và dân chúng Nam Tấn đều khó lòng chấp nhận liên minh với quân đường. Ta cho rằng trận quyết chiến vẫn ở phương Bắc. Một vị tướng quân đưa ra ý kiến. Trong trận chiến cử thế phạt đường vài năm trước, thế lực gây đe dọa lớn nhất, gây tổn thất nhiều nhất và nhận được lợi ích lớn nhất chính là Kim Trướng Vương Định. Không nghi ngờ gì nữa, những kỵ binh lang kỵ trên thảo nguyên mới là kẻ thù mạnh nhất và là đối thủ mà quân đường muốn đánh bại nhất. Trong binh pháp, điều quan trọng nhất là khí thế. Nếu có thể đánh tan lực lượng mạnh nhất của kẻ thù thì mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Quân đường chọn Kim Trướng Vương Định làm đối thủ quyết chiến không hề sai lầm. Nhưng vấn đề là sau khi cắt nhượng hướng Vãn Nguyên, quân đường thiếu hụt chiến mã nghiêm trọng. Chỉ dựa vào trấn Bắc quân thì không đủ để chiến thắng Kim Trướng được, thậm chí không thể đẩy lùi kẻ thù ra khỏi bảy thành trại. Năm đó khi ký hòa ước với Tây Lăng Thần Điện, Thư Diện từng hứa với triều đình rằng dù cắt nhượng hướng Vãn Nguyên cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Vậy nên chúng ta không cần quá lo lắng đâu. Từ Trì Đại Tướng Quân trong thư cũng bày tỏ ý kiến tương tự. Việc chúng ta cần phải làm là phối hợp tốt với Thư Diện. Đại Tướng Quân Thư Thành lộ ra vẻ mệt mỏi mà nói. Vấn đề là nếu ngay từ đầu chúng ta chọn quyết chiến với Kim Trướng, dù có tập hợp sức mạnh cả nước để giành chiến thắng thì các hướng khác tính sao đây? Một khi Tây Lăng Thần Điện tái kiểm soát Nam Tấn, làm sao chúng ta thu hồi được Thanh Hà quận chứ? Thanh Hà quận nhất định phải thu hồi. Bởi chừng nào các gia tộc phản nghịch còn tồn tại, đại đường sẽ còn phải chịu nhục nhã. Kim Trướng Vương Định phải bị huyết tẩy vì linh hồn vô số quân sĩ đại đường nơi biên ải đang chờ được giải cứu. Yến quốc phải bị tiêu diệt vì nơi đó đại diện cho sự phản bội và những cuộc thảm sát tàn khốc. Nhưng đại đường hiện giờ bốn bề thọ địch, Nguyệt Luân quốc tạm thời yên tĩnh không có nghĩa là sẽ không hành động. Sâu trong Tây Hoang xa xôi, những kỵ binh man tộc chưa từng đối đầu với quân đường đã bắt đầu tập kết. Có thể vài tháng tới sẽ gia nhập quân xâm lược của Kim Trướng hướng về phía nam. Tương tự, Yến quốc dưới sự thống trị của Sùng Minh Hoàng đế và sự giúp đỡ của Tây Lăng Thần Điện đang phục hồi nguyên khí nhanh chóng. Với sự hỗ trợ của kỵ binh Đông Hoang, Yến quốc sẽ không còn yếu ớt như xưa. Phía nam có Thanh Hà quận và Nam Tấn cũng vậy. Trên thế giới này, đâu đâu cũng là kẻ thù của Đại Đường, vì vậy không có biên cương nào bình yên, đâu đâu cũng là đối thủ phải đánh bại, vì vậy không có hướng tấn công chính thức nào cả. Lần trước đã để đệ tử Kim Cát tạm lánh sang Đại Hà quốc, có tin tức gì gửi về chưa vậy? Thư Thành hỏi. Cục diện hiện tại rất rõ ràng, khi Tây Lăng Thần Điện tiến quân lên phía bắc, Nam Tấn chắc chắn không giữ được. Người Đại Đường cho rằng Kiếm Cát từng giúp đỡ họ, nên họ có nghĩa vụ phải bảo vệ đối phương. Ngay lúc đó, một bản quân báo từ Nam Tấn được gửi tới. Kiếm Cát báo cho người Đại Đường biết họ không muốn rút lui, mà quyết tâm tử thủ thành Lâm Khang. Tại sao lại không muốn rút lui chứ? Lời hồi đáp trong thư của Liễu Diệt Thanh rất đơn giản, bởi vì không muốn. Giữa hè ở thành Lâm Khang, thời tiết nóng bức đến nghẹt thở, một cỗ xe kéo nhỏ từ ngoài cửa thành đi vào, chậm rãi di chuyển trên đường phố. Liễu Diệt Thanh ngồi trên xe, nhắm nghiền đôi mắt, thân sắc lạnh lùng. Trong thành lửa cháy khắp nơi, chiếu sáng bầu trời đêm u tối, trông vừa diễm lệ vừa thê lương. Liễu Diệt Thanh không thể nhìn thấy gì, đương nhiên không thấy được những đốm lửa đó. Nhưng gã có thể cảm nhận được nhiệt độ rõ rệt, có thể nghe thấy những tiếng chửi rủa và tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. Đó không phải là trận mưa cam lộ khi Hạo Thiên rời khỏi nhân gian, không phải những đóa kim hoa rơi xuống mặt đất, cũng không phải hàng vạn ngọn đèn trong tiết xuân tế, mà là có người đang phóng hỏa, có người đang giết người. Thành thị trong bóng đêm là một biển đen ngòm, trên mặt biển nổi trôi mấy ngàn đóa hỏa diễm chói mắt. Thành Lâm Khang không ngừng chuyển động, thực chất đã đình trệ. Những tín đồ Hạo Thiên thành kính phá cửa nhà của các giáo đồ tân giáo điên cuồng đánh giết. Trong vài tháng qua đã có nhiều giáo đồ tân giáo rời khỏi thành Lâm Khang. Các tín đồ cuồng nhiệt không có nơi để trút giận, vì vậy việc thiêu rụi những ngôi nhà của tội nhân để lại trở thành lựa chọn tự nhiên của họ. Khắp nơi đều có người chết, khắp nơi đều là tiếng kêu la thảm thiết. Kẻ giết người và người bị giết đều là người Nam Tấn, nhưng dưới danh nghĩa tín ngưỡng ai còn nhớ đến điều đó. Gương mặt của Liễu Diệt Thanh vẫn không chút biểu cảm. Gã ngồi trên xe, mắt nhắm nghiền, dường như sắp ngủ thiếp đi. Có lẽ vì cỗ xe lắc lư liên tục giống như một chiếc nôi. Khiên xe là bốn tên nô bộc bình thường, không phải đệ tử Kiếm Cát. Xung quanh xe cũng không có lấy một đệ tử nào. Tất cả đệ tử Kiếm Cát đều không có mặt ở Lâm Khang, cũng không ở trong Kiếm Cát, mà họ đang ở trên đường. Tất cả đệ tử Kiếm Cát cùng Trần Bì Bì dẫn theo mấy ngàn giáo đồ tân giáo di cư lên phía Bắc. Theo kế hoạch ban đầu, lúc này họ đã tiến sát biên giới Tống Quốc, ngày càng gần Đại Đường. Đêm nay Liễu Diệt Thanh chỉ có một mình, dù là cường giả tri mệnh cảnh, gã cũng không thể thay đổi vận mệnh của tòa thành này. Gã ở đây là để đón nhận vận mệnh của chính mình. Tiếng kêu thảm và tiếng chém giết dần bị bỏ lại sau lưng, càng gần hoàn thành, không gian càng trở nên yên tĩnh. Tạm thời chưa có tín đồ nào tìm đến đây gây sự, cũng không có nhà cửa nào bị đốt, đường phố tối đen như mực. Trong bóng tối dọc hai bên đường ẩn hiện vô số tiếng thở dốc, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng binh khí va chạm vào áo giáp. Những âm thanh đó chứa đựng sự hung hiểm khôn lường. Liễu Diệt Thanh đương nhiên nghe thấy rõ ràng, nhưng mà gã không làm gì cả, nét mặt cũng không chút cảnh giác nào. Gã biết những kẻ có thể để cho gã nghe tiếng động tuyệt đối không dám ra tay với gã. Đúng vậy, Nam Tấn được xưng là cường quốc thứ hai thế gian, quân lực hùng mạnh, nhưng không ai dám ra tay với gã. Cỗ xe nhỏ đi từ Tây Thành thẳng đến trước hoàng thành mà không một binh sĩ nào dám động thủ. Bởi vì gã là đệ đệ của Kiếm Thánh Liễu Bạch, gã là chủ nhân hiện tại của Kiếm Cát. Suốt những năm qua, gã là chỗ dựa tinh thần và khí phách cuối cùng của người dân Nam Tấn. Hoàng thành chìm trong màn đêm, không có lấy một ngọn đèn, u tối và tĩnh mịch vô cùng. Xe dừng lại, Liễu Diệt Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cổng thành đóng chặt. Gã đã mù từ lâu, nhưng ánh mắt dường như xuyên qua cái lớp vải trắng kia, muốn nhìn thấu cánh cổng thành. Tay phải của gã rời khỏi đầu gối, đặt lên chuôi kiếm bên mình. Bốn người khiêng xe mặt đầy vẻ hãi hùng tháo chạy vào bóng tối. Liễu Diệt Thanh hiểu rõ sự hung hiểm thực sự, hay nói cách khác là vận mệnh cuối cùng của mình nằm ở trong chính tòa hoàng thành yên tĩnh này. Vài tháng trước, trận Xuân Phong Hóa Vũ và con thuyền khổng lồ hướng về thần quốc đã hoàn toàn thay đổi cục diện nhân gian. Tây Lăng Thần Điện ban bố cáo lệnh, cả thế gian bắt đầu truy quét tân giáo. Nam Tấn từ hoàng tộc đến quân đội và dân chúng đều hoàn toàn ngã về phía Tây Lăng, mạch nước ngầm đã hóa thành sóng dữ. Không ai có đủ sức xoay chuyển tình thế, nếu Liễu Bạch còn sống với uy danh vô thượng và thực lực không tưởng nổi, có lẽ còn có thể, nhưng Liễu Bạch đã chết rồi. Gã chỉ là em trai của Liễu Bạch, đối mặt với con sóng dữ này, gã chỉ có hai lựa chọn, hoặc là rời đi, hoặc là chết. Gã lựa chọn ở lại, đồng nghĩa với việc chọn cái chết. Cánh cổng thành nặng nề lặng lẽ mở ra, tiếng vó ngựa rầm rập vang lên. Mấy trăm kỵ binh hạng nặng nam tướng trong bộ giáp sắt từ hoàng thành lao ra, giáo dài như rừng, hàng quan lạnh lẽo. Trên mặt thành bỗng nhiên thắp sáng hàng trăm bó đuốc, tựa như hàng trăm mũi tên lửa cùng bắn vào cánh buồm đêm. Bầu trời đêm tối tăm trong nháy mắt được chiếu sáng rực rỡ như ban ngày, thậm chí có phần chói mắt. Hoàng đế nam tướng dưới sự bảo vệ của mười mấy cao thủ bước lên tường thành, nhìn Liễu Diệt Thanh mà quát lớn: "Tên mù kia, đêm nay chính là ngày giỗ của ngươi!" Hoàng đế nam tướng hiện tại tuổi cũng rất nhỏ, năm đó Liễu Diệt Thanh giết chết vị hoàng đế trước, chọn người con nhỏ nhất để kế vị chính là vì thấy nó nhỏ tuổi, không gây phiền phức. Hôm nay, vài năm đã trôi qua, tiểu hoàng đế vẫn là tiểu hoàng đế, nhưng rõ ràng nó đã trở nên vô cùng phiền phức mà. Sự sợ hãi và căm hận của hoàng tộc nam tướng đối với Kiếm Khác đều thể hiện rõ trong lời nói của nó. Sắc mặt tiểu hoàng đế rất nhợt nhạt vì sợ hãi gã mù trước cổng hoàng thành này, nhưng mà đôi gò má tái nhợt đó lại hằn lên những vệt đỏ không bình thường vì phấn khích khi nghĩ đến việc gã mù sắp chết. Giọng nói của nó run rẩy dữ dội vì vừa sợ vừa hưng phấn. Hàng trăm bó đuốc tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến mắt nó híp lại, lộ ra vẻ say mê đầy điên cuồng. Liễu Diệt Thanh không chớp mắt để tỏ ý khinh miệt, vì gã là người mù, các bộ phận khác trên gương mặt cũng không có cảm xúc, bởi vì sự khinh miệt thực sự là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt. "Các ngươi không giết được ta đâu." Liễu Diệt Thanh nói, ánh mắt bình thản vì gã đang thuật lại một sự thực. Bất kể là mấy trăm kỵ binh đang lao ra cửa cung hay là mười mấy người tu hành bảo vệ hoàng đế trên thành đều không thể giết được gã. Nếu dễ dàng như vậy thì năm xưa vị hoàng đế trước đã không chết dưới tay của gã rồi. Sắc mặt của tiểu hoàng đế trở nên khó coi. Nó biết đêm nay không ai có thể cứu được Liễu Diệt Thanh, nhưng nó cũng không thể bác bỏ lời của gã nói, vì kẻ có thể giết chết Liễu Diệt Thanh không phải là người của nó. Mặt đất trước hoàng thành khẽ rung chuyển, đó là những rung chấn từ xa truyền lại. Theo sau là tiếng nổ lách tách trong không khí và tiếng vó ngựa dồn dập như sấm rền. Liễu Diệt Thanh biết 2000 hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thường Điện đã đến rồi. Hoàng thành đang rực sáng bỗng hơi tối đi, cùng với màn đêm là sự xuất hiện của mười mấy thần quan Tây Lăng. Đi đầu là một đạo nhân trung niên gầy gò. Đạo nhân gầy gò đen nhẽm này họ Triệu, tên Tư Thủ, hiện là tư tọa của Thiên Vũ Ti thuộc Tây Lăng Thường Điện. Lão còn có một thân phận quan trọng hơn, con trai thứ hai của Nam Hải Đại Thần Quan Triệu Nam Hải. Liễu Diệt Thanh không nhìn Triệu Tử Thủ lấy một cái mà hướng ánh mắt về phía màn đêm thăm thẳm. Triệu Tư Thủ là cường giả tri mệnh cảnh của Nam Hải nhất mạch, nhưng mà trong mắt của Liễu Diệt Thanh không có lão, chỉ có bóng đêm kia thôi. Không biết trong bóng đêm ấy có ai. Liễu Diệt Thanh nhìn về phía màn đêm hỏi: "Thần điện định trực tiếp can thiệp vào thế sự sao?" Trong bóng tối truyền đến một giọng nói: "Điều này chẳng phải bắt đầu từ ngươi sao?" Liễu Diệt Thanh suy nghĩ một lát rồi thừa nhận cách nói này. Bức màn của thời đại mới được gã vén lên một góc đầu tiên, vậy thì đêm nay hãy để cho gã hoàn toàn lật mở bức màn ấy ra. Nhân gian ngàn năm trước rất khác với hiện tại, khi đó thế giới hỗn loạn, ít người, chỉ những người tu hành mới có tư cách sống cuộc sống của con người. Kẻ không biết tu hành chỉ sống như con chó con lợn, còn Tây Lăng Thần Điện chính là thần quốc trên mặt đất, là thiên đường không liên quan đến trần thế. Cho đến khi phu tử lập quốc đại đường, giáo hóa thế nhân, tình hình mới thay đổi. Tây Lăng Thần Điện buộc phải đưa mắt nhìn về phía trần gian, người tu hành không còn có thể nô dịch phạm nhân như trước nữa. Giới tu hành cũng không thể cao cao tại thượng, vì vậy con người trên nhân gian ngày càng nhiều hơn. Cái gọi là ngàn năm thánh nhân xuất thế chính là đạo lý này. Khi phu tử rời khỏi nhân gian, mọi chuyện lại bắt đầu thay đổi. Không còn ai có thể ngăn cản người tu hành tái thống trị thế giới này, ít nhất là ở những nơi ngoài tầm mắt của thành Trường An. Vài năm trước, Liễu Diệt Thanh đơn kiếm, nhập cung, giết chết hoàng đế Nam Tấn khi đó, chính là bằng chứng thép cho sự thay đổi này. Một thời đại mới đã đến, gã là người đầu tiên vén lên một góc của bức màn che. Nhân gian mất đi người thủ hộ, quy tắc bắt đầu tan vỡ, thời đại mới sẽ trở nên nguyên thủy, man hoang và đẫm máu. Mỗi người đều có cơ hội dùng sức mạnh của mình để khẳng định đạo lý của bản thân. Cường giả chính là chủ nhân của thế giới này. Liễu Diệt Thanh là cường giả và kẻ thù gã đối mặt đêm nay cũng đều là cường giả, là những người có tư cách để giảng đạo lý. Gã chỉ hy vọng mọi việc có thể diễn ra nhanh một chút. Vì vậy gã không thèm nhìn Triệu Tư Thủ, dù gã đạo nhân gầy gò này là cường giả tri mệnh cảnh của Nam Hải nhất mạch, là con trai của Triệu Nam Hải, nhưng lão không phải đối thủ thực sự của gã. Liễu Diệt Thanh nhìn vào bóng đêm, nói: "Vậy thì tới đi." Màn đêm tĩnh lặng như mặt nước, giọng nói kia không vang lên lần nữa, cũng không có ai bước ra. Sắc mặt của Triệu Ti Thủ hơi khó coi, những nếp nhăn trên gương mặt gầy đen hiện rõ vẻ không cam lòng. Nhưng lão không ra tay, vì lão nghe thấy một tiếng bước chân truyền ra từ trong hoàng thành. Tất cả mọi người xung quanh hoàng thành đều nghe thấy tiếng bước chân đó. Tiếng bước chân rất ổn định, nhịp nhàng. Đôi chân kia đi giày vải chứ không phải giày da, âm thanh nghe hơi nặng nề, tựa như tiếng gỗ mục bị bẻ gãy. Một thiếu niên bước ra từ hoàng thành, ánh lửa chiếu rọi mặt đất như ban ngày, cũng khiến cái bóng của thiếu niên hiện lên vô cùng rõ nét. Tuy không nhìn rõ dung mạo, nhưng có thể thấy gã mặc một bộ y phục xanh cũ kỹ, mép áo thiều những được kim tuyến mới tinh. Trong Tây Lăng Thần Điện, chỉ có Hồng Y Thường Quang mới có tư cách thiêu kim tuyến. Điều khiến người ta khó hiểu là thiếu niên này không mặc thường bào màu đỏ. Bộ đồ xanh của gã giặt đến bạc màu, trông chẳng khác gì một gã sai vặt. Có lẽ vì gã đã quen với thân phận sai vặt bấy lâu nay. Liễu Diệt Thanh nghiêng đầu, lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân. Tay gã đặt trên chuôi kiếm lúc lỏng lúc chặt, dường như cũng mang một nhịp điệu nào đó, đang hòa quyện hoặc đối chọi với tiếng bước chân kia. Theo mỗi bước chân, sau lưng thiếu niên áo xanh liên tục vang lên tiếng kim loại ma sát. 13 thanh đao mảnh dài chậm rãi nhô ra khỏi vỏ, hiện lên trong tầm mắt mọi người. Những thanh đao ấy tựa như là những cánh hoa, và gã đang đứng ngay giữa đóa hoa đó. Gã dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Động tác này khiến ánh lửa chiếu sáng gương mặt của gã. Những đường nét bình thường hiện rõ, sắc mặt của gã hơi tái nhợt. Cùng là sắc mặt tái nhợt, nhưng tiểu hoàng đế trên thành là sự nhát gan bất an, còn trên mặt của gã lại mang một sự điên cuồng khiến người ta sợ hãi. Ngoài đóa hoa kết tự đao sau lưng, trên tay của gã còn nâng một đóa kim hoa lớn. Gã nhìn đóa hoa ấy với thần sắc vô cùng thành kính và cuồng nhiệt, trong ánh mắt như chứa đựng ngọn lửa với nhiệt độ cực cao. Gã tự tay hái những cánh hoa, miệng lẩm bẩm: chết không chết, chết không chết. Khi cánh hoa cuối cùng rơi khỏi cành rơi xuống đất, gã thốt ra chữ chết. Thiếu niên áo xanh lộ ra vẻ vui mừng, niềm vui ngây thơ như một đứa bé. Đôi gò má tái nhợt càng thêm trắng bệch. Gã nhìn Liễu Diệt Thanh trên xe kéo, giọng run rẩy: đêm nay ngươi phải chết rồi. Giọng gã run là vì hơi căng thẳng. Gã chưa từng thực sự chiến đấu bao giờ, nhưng gã không hề sợ hãi, vì gã biết mình tuyệt đối không thể thua trong thế giới của Hạo Thiên. Liễu Diệt Thanh im lặng. Gã biết dù thiếu niên này có đếm thế nào thì kết quả cuối cùng chắc chắn là một chữ chết mà thôi. Bởi tuy gã không thấy gì, nhưng gã biết đối phương là ai. Những người quanh hoàng thành cũng biết lai lịch của thiếu niên áo xanh này, kể cả tiểu hoàng đế Nam Tấn. Mọi người đều tỏ ra hưng phấn, nhưng đồng thời cũng vì kính sợ mà giữ im lặng tuyệt đối. Tiết cuối xuân năm nay, trong kỳ thi của Tây Lăng Thần Điện, một gã sai vặt áo xanh đã giành giải nhất. Gã không có sư thừa, vài tháng trước còn chưa biết tu hành, nhưng một trận mưa xuân đã giúp gã đạt tới tri mệnh. Ngay cả trưởng giáo Tây Lăng cũng không biết tiềm lực hay cảnh giới thực sự của gã ở mức nào. Sự xuất hiện của gã tựa như một thần tích. Trong mắt các tín đồ Hạo Thiên, gã mới thực sự là thiên tài của đạo môn. Bất kể là Diệp Tô năm xưa hay Trần Bì Bì trong truyền thuyết, cũng không thể sánh được với thiếu niên áo xanh này. Bởi vì gã chính là món quà Hạo Thiên để lại cho nhân gian. Gã tên là Hoành Mục Lập Nhân, từng là gã sai vặt đúng củi ở Thiên Dụ Viện, hiện giờ là Hồng Y Thượng Quan của Tây Lăng Thường Điện. Liễu Diệt Thanh hỏi: ngươi định để ta chết như thế nào? Hoành Mục Lập Nhân mới đáp: ta dùng đau. Đau gì? Đau đúng củi. 13 thanh đau của gã đều là đau mảnh, hợp để giết người chứ không hợp đúng củi, nhưng gã vẫn khăng khăng gọi là đau đúng củi. Không biết vì gã đã đúng củi nhiều năm hay vì lý do nào khác. Liễu Diệt Thanh lắc đầu: người kém quá xa. Mọi người xung quanh hoàng thành đang giữ im lặng tuyệt đối, nên cuộc đối thoại của hai người lọt vào tai của mỗi người vô cùng rõ ràng, nhưng chẳng ai hiểu được. Gã là ai? Hoành Mục Lập Nhân hiểu Liễu Diệt Thanh đang nhắc tới ai. Ánh mắt trở nên nóng rực, quát lớn: người kém quá xa sao? Không ai có thể thắng được ta. Người không thể, hắn cũng không thể. Liễu Diệt Thanh khẽ vuốt vỏ kiếm bên người, nói: người rất kiêu ngạo. Bởi vì ta rất tự tin. Thế hệ chúng ta không bao giờ dùng ngôn ngữ hay thần sắc để thể hiện sự tự tin. Chúng ta thói quen gặp mặt là rút đau thôi. Vì nhiều năm lao động nặng nhọc, giải dầu mưa nắng, nên vẻ ngoài của Hành Mộc Lập Nhân không hề non nớt, trông già dặn hơn tuổi thực. Nhưng ánh mắt của gã vẫn ngây thơ, nụ cười mang chút tàn nhẫn. Năm đó người chém người kia thành người mù, đêm nay ta sẽ chém người thành người chết. Vài ngày nữa gặp lại hắn, ta sẽ chém hắn thành người mù trước để hoàn thành tâm nguyện cho ngươi. Ta chưa từng có tâm nguyện đó đâu, bởi vì ta hiểu rõ dù cố gắng thế nào cũng không thể mạnh hơn hắn được. ngươi lại càng không thể đâu. Ngươi có vẻ rất tin tưởng hắn. Nếu ngươi thực sự gặp hắn, thì đó chính là ngày giỗ của ngươi. Một đạo lý đơn giản như vậy mà ngươi lại ngây thơ cuồng vọng đến mức không hiểu nổi. Liễu Diệc Thanh nhìn vào bóng đêm, nói tiếp. Kẻ trong kia chắc chắn hiểu, nhưng rõ ràng lão ta không hề nhắc nhở ngươi. Xem ra trong Tây Lăng Thần Điện cũng chẳng có mấy người ưa gì ngươi đâu. Hoàng Mộc Lập Nhân không hiểu lời của Liễu Diệc Thanh vừa nói. Gã không hiểu tại sao mình gặp người kia thì chắc chắn sẽ chết. Cũng không hiểu vì sao Liễu Diệc Thanh nói kẻ trong bóng tối kia hiểu được đạo lý đó. Là một người thiếu niên mới từ tạp dịch Thiên Vũ Viện trở thành cường giả thần điện, trên đời này có quá nhiều chuyện mà gã không rõ. Nhưng đứng trước hoàng thành rực rỡ ánh lửa, nhìn Liễu Diệc Thanh trên xe kéo, gã cảm nhận rõ ràng sự rung động hưng phấn trong linh hồn, nhận ra đối phương chính là cường giả đầu tiên mình sẽ giết chết. Liễu Diệc Thanh chậm rãi nhìn quanh, lớp vảy trắng ở trên mặt phản chiếu ánh sáng từ trên mặt thành hắt xuống, trông vô cùng trắng khiết. Ánh mắt của gã rất bình tĩnh, không hề kinh ngạc trước sự tĩnh lặng xung quanh. Các thần quan Tây Lăng và những người tu hành trung thành với hoàng thất Nam Tấn đều giữ sự im lặng tuyệt đối. Ngay cả Triệu Tư Thủ từ Nam Hải cũng không có ý định ra tay với Liễu Diệc Thanh, vì họ biết rõ trận chiến sắp tới chỉ thuộc về Hoành Mộc Lập Nhân. Đây là màn phô diễn của Tây Lăng Thần Điện đối với nhân gian, phô diễn món quà mà Hạo Thiên để lại ở Đạo Sơn, phô diễn sức mạnh vĩnh hằng không gì có thể phá hủy của đạo môn. Hoành Mộc Lập Nhân đi tới trước xe kéo vài trượng thì dừng lại, đưa tay ra sau lưng rút ra một thanh đao. Thần thanh đao này rất nhỏ, trông khá giống với tú kiếm của Đại Hạ Quốc. Động tác rút đao của gã rất tầm thường, khiến người ta có cảm giác như là gã sắp đi tìm một mẫu gỗ rồi chém nó làm đôi vậy. Nhưng chính động tác đơn giản này lại khiến không gian hàng ngàn trượng giữa bầu trời đêm và mặt đất nảy sinh biến hóa. Thần đao mà sát với vỏ đao phát ra tiếng vang nhỏ, những đám mây đêm trên không như đàn chim kinh hãi tản ra tứ phía, để lộ vầng trăng khuyết và hàng trăm ngôi sao nhạt nhòa. Khi gã cầm thanh đao hướng thẳng về phía Liễu Diệc Thanh trên xe, cuồng phong trước hoàng thành nổi lên dữ dội, nước sông Hộ Thành cuộn sóng. Mây tan, gió cuốn, sóng dậy, tất cả đều là hiện tượng tự nhiên. Nhưng khi những hiện tượng này gắn liền với động tác của một con người, điều đó có nghĩa là thiên địa nguyên khí đang phát sinh biến hóa kịch liệt. Chỉ một lần rút đao mà thiên địa đã sinh ra cảm ứng mạnh mẽ đến như vậy. Thiếu niên áo xanh đang nắm chui đao kia rốt cuộc sở hữu cảnh giới sâu không lường được đến mức nào, niệm lực thâm hậu bao nhiêu. Những người đang theo dõi trận đấu đều kinh ngạc trước sự biến đổi của thiên địa nguyên khí. Ngay cả những thần quan đến từ Tây Lăng Thần Điện, bao gồm cả Triệu Tư Thủ, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Họ biết Hoành Mộc Lập Nhân là thiên tài được thần điện coi trọng, nhưng chưa ai thấy gã chiến đấu. Cho đến lúc này họ mới nhận ra Hoành Mộc mạnh đến nhường nào. Ánh trăng, ánh sao và ánh lửa từ những bó đuốc trên thành hội tụ trên người Hoành Mộc Lập Nhân, khiến bộ y phục xanh của gã tỏa sáng như bầu trời bích ngọc, khiến lưỡi đao trong tay gã rực sáng như que diêm đang cháy. Hình bóng Hoành Mộc Lập Nhân như đang bùng cháy giữa trời xanh thẳm, vô cùng vô tận hào quang thánh khiết của Hạo Thiên từ lưỡi đao dâng trào ra ngoài. Đám người xem chiến càng thêm chấn động, tiếng thở dốc im bặt, mọi người vô thức nín thở, không muốn để hơi thở phàm trần của mình chạm vào hình ảnh thánh khiết kia. Hào quang thánh khiết của Hạo Thiên này tinh khiết và khủng bố đến mức ngay cả Tài Quyết Đại Thần Quan với tạo hình thần thuật cực cao cũng không sánh kịp. Bởi vì điều này không liên quan đến thiên phú tu đạo, không liên quan đến sự cần cù hay ngộ tính, mà chỉ liên quan đến chính Hạo Thiên. Gã là thiếu niên được thần sủng ái, là món quà Hạo Thiên để lại cho nhân gian mà. Liễu Diệc Thanh không thể nhìn thấy Hoành Mộc Lập Nhân đang rực cháy, nhưng mà gã có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng cùng uy áp vô tận ẩn chứa trong hào quang Hạo Thiên. Lớp vảy trắng trên mặt của gã dường như cũng muốn bùng cháy theo, nhưng mà thần sắc gã vẫn bình thản như cũ. Đêm nay tại thành Lâm Khang, lửa cháy khắp nơi, tiếng vó ngựa dồn dập, Tây Lăng Thần Điện quy mô xâm nhập, hoàng thất và quân đội Nam Tấn phối hợp chặt chẽ, kiếm cát đã tan rã chỉ còn lại mình gã. Đây là chiến trường mà Tây Lăng Thần Điện muốn thấy nhất, vì Liễu Diệc Thanh là cường giả thực sự, và chỉ khi Hoành Mộc Lập Nhân chiến thắng một cường giả cấp bậc này mới có thể vang danh thiên hạ chỉ sau một trận chiến. Mọi người đều vừa căng thẳng vừa tò mò. Hoành Mộc Lập Nhân đã thể hiện một cảnh giới khó tin. Nếu đối thủ là kẻ khác, trận chiến này chắc chắn sẽ kết thúc không có gì bất ngờ, gã tức thắng. Nhưng đối thủ hiện tại lại là Liễu Diệc Thanh, tình hình tự nhiên khác hẳn rồi. Không phải vì Liễu Diệc Thanh là người thủ hộ của kiếm khác, cũng không phải vì gã là em trai của kiếm thánh Liễu Bạch, mà vì đúng như kẻ trong bóng tối kia đã từng nói, cái tên Liễu Diệc Thanh chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử giới tu hành. Một người khi còn sống đã biết sau khi chết mình sẽ lưu danh muôn đời, đó là một điều phi thường. Nó mang lại cho người đó sự yên bình thực sự từ sâu trong linh hồn, mà đối với người tu hành, sự yên bình đó chính là cơ hội tốt nhất để đạt được đột phá. Vài năm trước, Liễu Diệt Thanh đã là một đại kiếm sư tri mệnh cảnh, vậy bây giờ thì sao? Tay phải Liễu Diệt Thanh buông thõng tự nhiên bên người, những ngón tay thon dài vô cùng thích hợp đi cầm kiếm. Kiếm của gã đang nằm ngay sát tay, chỉ cần một ý niệm là có thể nắm lấy chuôi kiếm. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào khoảng cách giữa bàn tay Liễu Diệt Thanh và chuôi kiếm vô cùng căng thẳng. Hành Mộc Lập Nhân không quan tâm đến ánh mắt của họ, gương mặt đen nhẽm hơi thô ráp của gã không chút cảm xúc. Gã nhìn xuyên qua hào quang thánh khiết hướng về phía Liễu Diệt Thanh, thân sắc lạnh lẽo. Trong mắt của gã, Liễu Diệt Thanh miễn cưỡng đủ tư cách làm đối thủ, nhưng mà nếu được chọn, gã chắc chắn sẽ không chọn kẻ này. Dù sao gã họ Liễu này cũng không phải là Liễu Bạch. Đối thủ mà Hoành Mộc thực sự muốn khiêu chiến hiện vẫn đang ở thành Trường An. Đây là đối thủ thần điện an bài cho gã, nói đúng hơn là quan chủ an bài, nên dù thế hơi trẻ nhạt nhưng gã vẫn đến. Cầm kiếm của ngươi lên rồi đi chết đi. Nói xong, Hoành Mộc Lập Nhân vung đao chém thẳng xuống đỉnh đầu của Liễu Diệt Thanh. Ánh mắt gã bình thản như đang làm một việc hết sức bình thường, chỉ là chính gã cũng không nhận ra. Khi nói câu đó, giọng gã hơi run vì một chút căng thẳng và hưng phấn. Mục tiêu của gã là kẻ cũng dùng đao bổ củi trong thành Trường An kia. Nhưng mà trận chiến đầu tiên khi xuống núi có thể giết được một cường giả kiếm đạo như Liễu Diệt Thanh, thì đối với một kẻ vài tháng trước còn là tạp dịch như gã, làm sao không hưng phấn cho được. Liễu Diệt Thanh cảm nhận được tâm trạng của đối phương, gã ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Xuyên qua lớp vải trắng, gã không nhìn về phía Hoành Mộc Lập Nhân. Dù lúc này Hoành Mộc đang được bao phủ bởi hào quang thánh khiết trong vô cùng trang nghiêm, tựa như một vị chân thần được bước ra từ bích họa của thần điện. Liễu Diệt Thanh nhìn lên mặt thành, nhìn về phía vị tiểu hoàng đế mặt trắng bệch kia, sắc mặt của Hoành Mộc Lập Nhân cũng trở nên trắng bệch. Không phải vì sợ hãi mà là vì phẫn nộ. Gã không hiểu Liễu Diệt Thanh dù mù nhưng vẫn rõ ràng đang nhìn, tại sao lại không nhìn gã? Ta sắp giết ngươi đến nơi rồi, tại sao ngươi lại không nhìn ta? Ta vì sắp giết ngươi mà thấy hưng phấn và căng thẳng, tại sao ngươi không nhìn ta chứ? Ta là thiên tài mạnh nhất thế hệ mới của đạo môn, dựa vào cái gì mà ngươi không nhìn ta? Ta là thần tính mà Hạo Thiên để lại nhân gian, sao ngươi dám không nhìn ta? Ngươi lấy tư cách gì mà khinh thường ta? Liễu Diệt Thanh nắm chặt chuôi kiếm, đâm mạnh về phía trước. Gã vẫn không nhìn Hoành Mộc Lập Nhân, mà vẫn nhìn tiểu hoàng đế trên thành. Bởi vì kiếm này của gã không đâm Hoành Mộc Lập Nhân, mà là nhắm thẳng vào tiểu hoàng đế. Hoành Mộc Lập Nhân cùng thanh đao trong tay đều đang thiêu đốt. Hạo Thiên Thần Quang cuồn cuộn vô tận, đem tất cả thiên địa nguyên khí bên trong hư không đốt cháy thành những hạt bụi nhỏ bé nhất. Nhưng gã vẫn không có cách nào ngăn cản một kiếm của Liễu Diệt Thanh. Bởi vì kiếm của Liễu Diệt Thanh xuất hiện giữa trời, kiếm ý trong nháy mắt xé rách giả sắc, vượt qua cái bức tường lửa thần thánh màu trắng kia, giống như cành liễu bị gió lay động lướt qua mặt hồ, ngay cả một tia gợn sóng cũng không để lại. Liễu Diệt Thanh nhìn tiểu hoàng đế trên tường thành mà không biểu tình, ánh mắt rơi vào đâu chính là nơi kiếm hạ xuống. Tiểu hoàng đế không nhìn thấy đạo kiếm kia, nhưng mà gã có thể nhìn thấy ánh mắt của Liễu Diệt Thanh. Sắc mặt của gã càng lúc càng tái nhợt, sớm đã không cách nào bình ổn hơi thở. Gã dùng dập thở hổn hển, cảm thấy khoảnh khắc kế tiếp phổi mình sẽ nổ tung, tim đập càng lúc càng dữ dội, phảng phất có thể văng tung tóe bất cứ lúc nào. Gã đưa tay ôm ngực đau đớn bắt đầu thổ huyết. Đạo thế của Hoành Mộc Lập Nhân ập đến, không trung phát ra tiếng xì xì, đó là tiếng hỏa diễm đốt cháy không khí. Quang minh hiện ra, vạn vật lui tránh. Tay phải nắm chuôi kiếm của Liễu Diệt Thanh đứt lìa từ cổ tay, máu tươi từ cổ tay của Liễu Diệt Thanh phun trào, kiếm cùng bàn tay rơi xuống đất. Chuyện này tất nhiên là cực kỳ thống khổ, nhưng mà trên mặt của gã vẫn không có bất kỳ thần sắc nào, bình tĩnh tựa như gốc liễu lặng thầm. Gã không nhìn thấy sự vật, trên mặt che một cái vải trắng, nhưng mà gã vẫn lẳng lặng nhìn về phía tường thành. Bàn tay cầm kiếm đã gãy, kiếm rơi vào bụi rậm, nhưng kiếm ý sớm đã phá không mà đi, đặt chân lên tường thành. Đá xanh xây tường thành hiện lên sắc đen trầm trọng trong màn đêm, khi được ánh lửa, nhất là Hạo Thiên Thần Quang chiếu rọi, không có bất kỳ cảm giác tạp nham nào, tựa như một khối bảo thạch màu đen. Trên bề mặt khối bảo thạch màu đen này bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rạn rậm rạp, gạch xanh ở trên tường thành sụp đổ thành vô số vụn đá nhỏ, trong nháy mắt vết rạn mở rộng, hoàn thành lung lay sắp đổ. Đám người trên tường thành còn chưa biết dưới chân mình đang xảy ra chuyện gì. Nam tướng tiểu hoàng đế thở dốc càng lúc càng gấp gáp, trái tim đập càng lúc càng nhanh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Cuối cùng cũng có người nghe được tiếng tường thành vỡ ra, nhìn thấy những vết nứt khủng bố kia, phát ra tiếng la hoảng loạn. Võ tướng cùng các tu hành cường giả vội vịnh lấy tiểu hoàng đế, chuẩn bị trốn xuống tường thành. Nhưng mà đã muộn rồi. Tường thành vỡ ra, trái tim của tiểu hoàng đế cũng theo đó mà vỡ vụn. Vô số vết rạn rậm rạp đã bị phá hủy, bức tường thành trải qua bao bể dâu, cũng hủy diệt luôn tính mạng của tiểu hoàng đế. Trên tường thành một mảnh hỗn loạn, mọi người vây quanh tiểu hoàng đế đang phun huyết ngã quỵ, hoảng sợ đến cực điểm. Liễu Diệc Thành ngồi trên xe đẩy, lẳng lặng nhìn lên tường thành, nhìn những võ tướng và cường giả từng quen thuộc. Khóe môi chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Tiếng vó ngựa như sấm trong bóng đêm lúc trước, cùng với sự xuất hiện của Hoành Mộc Lập Nhân và các cường giả Tây Lăng Thần Điện, đã nói lên rất nhiều điều. Liễu Diệc Thành không ngạc nhiên về chuyện này, chỉ là khi sự thực được chứng minh, gã vẫn không khỏi có chút thất vọng. Thiên tử thủ biên giới, tối nay tiểu hoàng đế mở ra cổng thành Nam Tấn, nghênh đón thiết kỵ Tây Lăng Thần Điện tiến vào. Ngươi là thiên tử mà kiếm khắc thay Nam Tấn lựa chọn, cho dù không yêu cầu ngươi liệu chết thủ biên, nhưng sao ngươi có thể tự mình mở toan biên giới? Từ khoảnh khắc đó trở đi, giang sơn Nam Tấn đã đổi màu, tường thành Lâm Khang không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Như vậy, dù là tường Hoàng Thành hay tường thành Đông An Môn cứ sụp đổ hết đi. Tuy năm nay ngươi chỉ mới có 13 tuổi, tuy ngươi là huyết mạch trực hệ cuối cùng của hoàng thất Nam Tấn, tuy ngươi đã gọi ta là lão sư suốt mấy năm, tuy phẩm đức của ngươi có thể coi là lương thiện, nhưng ngươi vẫn nên chết đi. Liễu Diệc Thành đã nghĩ như vậy và cũng đã làm như vậy, cho nên kiếm thứ nhất của gã không đâm về phía Hoành Mộc Lập Nhân, mà là tiểu hoàng đế trên tường thành. Gã muốn huyết mạch cuối cùng của hoàng thất Nam Tấn phải tuẫn tán cùng tường thành Nam Tấn. Vì lẽ đó, tay phải cầm kiếm của gã đã đứt lìa. Lúc này Hoành Mộc Lập Nhân tiến đến trước mặt gã ba thước, hạo thiên thượng quan thánh khiết chiếu rọi giải vải trắng trên mặt của gã như giấy tiền cúng tế người chết. Gã căn bản không quan tâm. Đối với đệ tử kim cát, tử vong và đau đớn vốn là những thứ không cần bận tâm nhất, mà làm sao để cho kẻ địch cảm thấy thống khổ mới là điều mà họ cần suy nghĩ. Đao của Hoành Mộc Lập Nhân rất mỏng, rất sắc bén. Hạo thiên thượng quan thiêu đốt trên lưỡi đao càng khủng bố đến cực điểm. Liễu Diệc Thành dùng kiếm phá thành, tự nhiên không còn cách nào ngăn cản. Một tiếng oành vang lên, tường thành phía nam hoàng thành cuối cùng cũng sụp đổ. Vô số gạch đá rơi xuống khiến đại địa chấn động, bụi mù cuồn cuộn bốc lên tận bầu trời đêm. Đạo tường thành sụp đổ này, những gạch đá tan tác này đều khắc ghi lịch sử Nam Tấn. Những hạt bụi kia chính là bụi bặm của lịch sử, mang theo phong vị khiến người ta sầu não. Bụi mù khiến cả thế giới trở nên mờ mịt, chỉ có đoàn hạo thiên thượng quan kia là vẫn luôn ổn định, không hề có dấu hiệu dập tắt. Ngược lại, ánh sáng bị các hạt nhỏ trong bụi mù khúc xạ biến thành màu bạc rực rỡ, càng thêm thánh khiết trang nghiêm, tựa như là ngàn sao dưới tầng mây. Sâu trong ánh bạc, Hoàng Mộc Lập Nhân và Liễu Diệc Thanh lặng lẽ đối diện nhau. Trên thân thể của Liễu Diệc Thanh xuất hiện thêm 17 đạo vết thương rỉ máu. Tay phải và hai chân của gã đều đã rời xa thân thể. Khóe môi của gã cũng bị lưỡi đau làm bị thương, trông như vết son bôi hỏng. Trước lông mày của gã là một đạo đau phong, đau ý lăng lệ đâm thẳng vào linh hồn. Thanh đau kia rất nhỏ, không mấy trầm trọng. Hoành Mộc Lập Nhân nắm trong tay rất vững, gã chỉ cần đưa tay tới phía trước một chút, Liễu Diệc Thanh sẽ chết, không ai có thể thay đổi điều đó. Liễu Diệc Thanh chậm rãi giơ tay trái lên, lau đi dòng máu đặc nơi khóe môi. Thần sắc bình tĩnh như thể trước lông mày mình không hề có một thanh đau khủng bố như vậy. Trái lại, sắc mặt của Hoành Mộc Lập Nhân có chút tái nhợt, thần sắc ngẩn ngơ. Trong đôi mắt thanh khiết kiên định tràn đầy phẫn nộ cũng khó hiểu, cùng với cảm giác nhục nhã nồng đậm. Tại sao? Gã nhìn Liễu Diệc Thanh mà hỏi. Liễu Diệc Thanh cách giải vải trắng nhìn gã không nói gì. Hoành Mộc Lập Nhân biết Liễu Diệc Thanh là một kẻ mù, nhưng mà không hiểu sao đã cảm thấy dưới cái giải vải trắng kia, đôi mắt đó tràn ngập sự giễu cợt và thương hại. Gã nghiêm giọng mà quát. Kể từ sau trận Xuân Phong Hóa Vũ, Hoành Mộc Lập Nhân chưa từng hoài nghi thực lực và cảnh giới của mình. Gã không cho rằng nhân gian có ai là đối thủ của mình. Nhưng mà khi nhìn Liễu Diệc Thanh một kiếm phá thành lúc nãy, gã phải thừa nhận, nếu Liễu Diệc Thanh dùng kiếm đó lên trên người mình, gã đối phó cũng sẽ có chút phiền phức. Nhưng tại sao kiếm thứ nhất của Liễu Diệc Thanh không phải đâm về phía của gã? Chẳng lẽ trong mắt của người này, gã còn không quan trọng bằng tiểu hoàng đế Nam Tấn kia sao? Hay là người này tự đại đến mức cho rằng có thể dùng kiếm thứ hai để giết chết gã đi? Liễu Diệc Thanh phản phức không cảm nhận được cái đạo lưỡi đao trước bi tâm, nói: Bởi vì ngươi không xứng. Hoành Mộc Lập Nhân cảm thấy đây là câu nói buồn cười và hoang đường nhất mà mình từng nghe. Liễu Diệc Thanh nói tiếp: Đó là kiếm thứ nhất của ta, cho nên dù ngươi là đại nhân vật của Tây Lăng Thần Điện, là thần tử được cả đạo môn kỳ vọng, vẫn cứ không xứng. Tại sao? Cả giới tu hành đều truyền tụng ngươi là món quà hạo thiên để lại cho nhân gian. Chẳng lẽ như vậy còn chưa xứng tiếp kiếm thứ nhất của ngươi sao chứ? Kiếm của ta chỉ dùng để giết người, không phải dùng để mở quà. Ngươi tự nhiên không xứng rồi. Đây là một sự sỉ nhục trần trụi. Đối với những cường giả đã nếm trải hồng trần, nhìn thấu thế sự, loại sỉ nhục này không có mấy sức nặng. Nhưng đối với Hoành Mục Lập Nhân lại không phải vậy. Gã sở hữu sức mạnh của một cường giả, nhưng vẫn chưa có tâm thái của một cường giả. Loại tâm tính, tinh thần, khí phách đó cần thời gian dài và vô số trận chiến đi rèn luyện. Cái gọi là đạo tâm thông triệt chính là ám chỉ phương diện này. Tuy nhiên vận mệnh của gã chuyển biến quá mức kỳ lạ và đột ngột. Chỉ vì một trận mưa xuân mà từ một tạp dịch ở Thiên Vũ Viện trở thành thiếu niên mạnh nhất Tây Lăng Thần Điện, trong lộ trình tu đạo của gã có một lỗ hổng rất rõ ràng. Vậy cho nên khi nghe những lời này của Liễu Diệt Thanh, gã trở nên vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ đến mức bàn tay nắm chui đao cũng bắt đầu run rẩy. Dải vải trắng che mắt Liễu Diệt Thanh khẽ rung trong gió đêm. Gã phản phất nhận ra tay của Hoành Mộc Lập Nhân đang run rẩy, khóe môi hơi nhếch lên lộ ra vẻ đồng tình. Hoành Mộc Lập Nhân lạnh giọng nói: "Ngươi đang đồng tình với ta sao?" Liễu Diệt Thanh lắc đầu: "Ta đang thương hại ngươi." "Ngươi có tư cách gì mà thương hại ta?" "Không thể đạt được mong muốn, tự nhiên khiến lòng người sinh ra thương cảm rồi." "Ngươi biết ta muốn cái gì sao?" "Bất luận tối nay ngươi muốn cái gì, ngươi đều không thể đạt được." Hoành Mộc Lập Nhân trầm mặc một lát, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Gã biết trận chiến tối nay vốn là sự khảo nghiệm hoặc mài dũa của thần điện dành cho mình. Gã cần học cách trở thành một cường giả thực thụ thông qua chiến đấu. Bên ngoài thể hiện bằng việc xoay chuyển càn khôn, cứu vãn đại cục. Bên trong thu liễm bằng sự bình tĩnh thông dung, núi lở trước mặt mà không đổi sắc. Đó mới là cường giả thực sự. Chỉ có như vậy mới có thể đi xa hơn. Liễu Diệt Thanh muốn khiến cho gã phẫn nộ, vậy thì gã không được phẫn nộ. Bởi vì phẫn nộ sẽ ảnh hưởng đến phán đoán, tạo thành tác động nghiêm trọng đến chiến đấu. Thế nhưng tối nay Liễu Diệt Thanh đã từ bỏ kiếm thứ nhất, lúc này máu me đầy mình, gãy chân cụt tay, đã không còn cách nào thay đổi chiến cục. Vậy gã có ý chọc giận mình còn có ý nghĩa gì? Hoành Mộc Lập Nhân rất hài lòng vì bản thân không còn tức giận, hài lòng vì trong chiến đấu vẫn có thể bình tĩnh, suy nghĩ những vấn đề này. Gã nhìn Liễu Diệt Thanh với khuôn mặt tái nhợt dưới lưỡi đao, có chút trào phúng nghĩ thầm. Ngươi hoặc là còn thủ đoạn ẩn giấu, hoặc là đang muốn chết. Nhưng dù là loại nào thì cũng chỉ là phí công mà thôi. Liễu Diệt Thanh thì từ đầu đến cuối dường như đều đang cầu chết. Kể từ ngày bước vào ngưỡng cửa tri mệnh cảnh, Hoành Mộc Lập Nhân đã có quan điểm hoàn toàn khác về sinh tử. Gã biết đối với nhiều người tu đạo, cái chết không đáng sợ, sống tiếp mới đáng sợ hơn. Cho nên gã không cho phép Liễu Diệt Thanh chết dễ dàng như vậy. Hoặc có lẽ thực chất gã vẫn đang rất phẫn nộ. Vì phần Liễu Diệt Thanh có thể còn sức tái chiến hay thủ đoạn che giấu hay không, Hoành Mộc Lập Nhân càng không bận tâm. Gã đang học cách trở thành cường giả, nhưng mà cảnh giới và lòng tự tin của gã sớm đã vượt qua từng thứ này. Gã không tin trong thế giới của Hạo Thiên có ai có thể chiến thắng được mình. Đôi khi đứng ở trên sườn núi nhìn lão già tàn tật trong xe lăn kia, gã còn nảy sinh xúc động muốn đẩy chiếc xe lăn xuống vực, huống chi là Liễu Diệt Thanh. "Đến đây đi, để ta xem ngươi định làm gì." Sắc mặt của Hoành Mộc Lập Nhân hơi tái nhợt, Hạo Thiên thần quang trên thân mình liên tục thiêu đốt. Gã nắm chặt thanh đao mỏng không còn run rẩy, lưỡi đao không còn lạnh lẽo mà hiện lên vẻ ôn hòa, hay đúng hơn là ánh sáng nóng rực, xé rách gió đêm cùng chút khoảng cách cuối cùng đâm thẳng vào mi tâm Liễu Diệt Thanh. Liễu Diệt Thanh khoanh chân ngồi trên xe đẩy không hề né tránh, bởi vì hai chân của gã đã đứt, máu dưới thân tuôn ra như suối, và cũng bởi vì gã chưa từng nghĩ đến việc né tránh, gã lựa chọn trực tiếp xuất kiếm. Đứt tay, kiếm đã rơi xuống xe đẩy, gã xuất kiếm bằng cách nào đây? Gã dùng tay trái nắm chặt bàn tay phải đã đứt trên xe, sau đó ra tay. Ra tay chính là xuất kiếm. Hình ảnh này có chút quỷ dị, nhưng mà trong mắt những người đứng quanh hoàng thành này có chút quen thuộc. Mấy năm trước tại trước thành hạp cũng có người từng làm như vậy. Người đó là Quân Mạch. Lúc đó kiếm của gã đâm về phía kiếm thánh Liễu Bạch. Liễu Diệt Thanh khi đó cũng có mặt trên cánh đồng hoang dã đó. Gã đã thấy và ghi nhớ một kiếm kia sao? Kiếm của Kiếm Các vốn là nhanh nhất thế gian, lúc này thi triển ra là kiếm hình của nhị tiên sinh thư viện, nhưng ý vị lại là kiếm ý của Kiếm Các. Cả hai chồng lắp, tốc độ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Trong bóng đêm phản phất có một đạo tia chớp lóe lên, kiếm của Liễu Diệt Thanh phát sau mà đến trước, lưỡi đao của Hoành Mộc Lập Nhân chỉ kịp đi qua một khoảng cách bằng sợi tóc trước mi tâm của gã, thì tay trái của Liễu Diệt Thanh cầm lấy tay phải đang nắm kiếm đã đâm tới trước ngực của Hoành Mộc rồi. Một tiếng phốc nhẹ vang lên, mũi kiếm đâm vào ngực của Hoành Mộc Lập Nhân. Mũi kiếm lúng vào nửa phân, máu tươi nơi đó ẩn hiện sắp tràn ra. Người xem quanh hoàng thành không còn kịp phát ra tiếng kinh ngạc, âm thanh nhẹ hững đó vẫn còn dừng lại giữa hai người, chưa kịp truyền ra ngoài. Máu nơi ngực cũng chưa kịp chảy xuống, bởi vì tất cả diễn ra quá nhanh. Kiếm thứ nhất của Liễu Diệt Thanh bá đạo, quyết tuyệt đến cực điểm, một kiếm chém đứt một mảng tường thành. Kiếm thứ hai của gã lại nhanh đến cực hạn, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Đau đớn truyền đi dường như còn nhanh hơn cả âm thanh. Sắc mặt của Hoành Mộc Lập Nhân càng thêm tái nhợt, gã cảm nhận rõ ràng cái lạnh lẽo sắc bén truyền tới từ lồng ngực, cùng với cơn đau mang theo chút mùi tanh. Đúng vậy, loại đau đớn này thực sự có mùi vị. Nhưng gã không hề hoảng loạn, càng không sợ hãi. Ngược lại gã cảm thấy rất hưng phấn, vì kiếm này của Liễu Diệt Thanh dường như còn mạnh hơn cả kiếm thứ nhất nữa. Gã cho rằng đây chính là sự tôn trọng mà gã khao khát nhất. Gã trở nên hưng phấn, ánh mắt dị thường sáng rực. Mỗi con ngươi phản phất biến thành một ngôi sao, từ bầu trời áp sát mặt đất đen kịch, sắp sửa thiêu cháy vô số cỏ dại trên đồng hoang. Kiếm của Liễu Diệt Thanh không thể tiến thêm một phân nào nữa, bởi vì thanh kiếm đã chạm vào máu của Hoành Mộc Lập Nhân. Những giọt máu đó đang thiêu đốt bằng hạo thiên thần quang. Tiếng xì xì vang lên, từng sợi khói xanh bốc lên, kiếm đâm vào thân thể thần thánh, nhúm máu thần bị thiêu rụi từng tấc thành tro bụi vô hình. Thanh đao trong tay của Hoành Mộc Lập Nhân xuyên qua thần quang, ngưng tụ thành kim hoa. Đồng thời 12 thanh đao mỏng phía sau của gã triển khai, tựa như kim hoa đua nở. Thần quang thiêu đốt là những đóa hoa xinh đẹp. Gã đứng giữa rừng hoa, đao thế là gần Liễu Diệt Thanh thêm một phần. Một đạo ý chí mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng, không lời nào diễn tả được, xuất hiện trước xe đẩy. Đây là ý chí của Hạo Thiên sao? Liễu Diệt Thanh nghĩ thầm, khóe môi lộ ra nụ cười. Dưới sự chiếu rọi của Hạo Thiên thần quang, nụ cười này có chút phức tạp, không rõ là tự giễu hay trào phúng. Tay trái của gã vẫn nắm chặt tay phải của mình, của gã vẫn nắm thanh kiếm đã bị thiêu tàn. Kiếm dần bị thần quang đốt thành tro bụi, tựa như ngọn nến vô lực. Bàn tay phải bị đứt cũng bị thần quang thiêu rụi, lộ ra xương ngón tay trắng hiếu. Sau đó xương ngón tay bắt đầu hóa đen, vết thương dần khép lại. Liễu Diệt Thanh phất tay, xương ngón tay cháy đen phá phong mà ra, tựa như kiếm bay tới trước mặt của Hoành Mộc. Phiêu thường dùng để hình dung sự vật rất nhẹ, hiếm khi dùng để hình dung kiếm, dù là phi kiếm nhẹ nhất. Nhưng kiếm cuối cùng của Liễu Diệt Thanh đúng là lướt đi như vậy. Ngay khi gã vung kiếm, những cành liễu bên bờ sông Đào bảo vệ thành quanh hoàng thành cũng theo gió đêm bay lên. Cành liễu điểm nhẹ mặt sông, gợn lên từng chút sóng lăn tăn. Dải vảy trắng trên mặt của Liễu Diệt Thanh bay lên, phất khai đao phong đang tỏa ra hạo thiên thần quang. Ánh mắt Hoành Mộc Lập Nhân rốt cuộc lần đầu tiên trở nên ngưng trọng. Kiếm này của Liễu Diệt Thanh như gió, không thể nắm bắt, quả nhiên không hổ là chí cường giả của kiếm cát. Hoành Mộc Lập Nhân ngưng trọng, sau đó là hưng phấn. Liễu Diệt Thanh trọng thương khó phục hồi, tối nay không thể chiến thắng gã. Nhưng kiếm này đối với gã là một sự khảo nghiệm thực sự. Gã muốn phá vỡ một kiếm này một cách hoàn mỹ, để người này phải nếm trải thống khổ và nhục nhã. Hoành Mộc Lập Nhân thét dài một tiếng, vô số tia sáng trắng rực rỡ bắn ra từ giữa hai tay của gã. Lưỡi đao mang theo đạo ý chí vĩ đại kia, không chút do dự mà chém xuống. Kiếm thế như gió sao? Vậy ta sẽ chém đứt cơn gió này. Đón gió, một đao trảm chi. Một mảnh tĩnh lặng, gió bị chém đứt, tự nhiên vô thanh vô tức. Vô số cành liễu bên bờ sông bảo vệ thành im lìm đứt đoạn, rơi xuống nước bồng bềnh vô lực. Dải vải trắng che mắt của Liễu Diệt Thanh bị chém đứt một đoạn, bay tới trước ngực gã rồi dừng lại. Trước ngực gã cắm một thanh kiếm, chính là tay phải của gã. Máu tươi từ đó không ngừng chảy ra, trên người của gã chằng chịt vết thương. Đại bộ phận là do đau thế của Hoành Mộc Lập Nhân gây ra, nhưng vết thương chí mạng nhất lại chính là thanh kiếm của bản thân gã. Hết tập 185 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.